Ngục tốt lại mở cửa phòng giam dẫn Tiêu Bạch Y đi. Chờ cho bọn họ đi rồi, Dương Khai mới vội nhìn về Hà Sanh khẽ gọi. Nhưng lúc này Hà Sanh như mất hồn, không có chút phản ứng. Dương sư đệ, Hạ sư huynh không có chuyện gì chứ? Mộ Dung Hiểu Hiểu lo lắng hỏi. Dương Khai lắc đầu. Ta không biết, nhưng nhìn bộ dáng của Hà huynh, có vẻ không bị tổn thương nghiêm trọng. Chỉ là thần hồn không ổn, nghỉ ngơi một hồi là được thôi. Lúc này hắn càng tò mò hơn, là rốt cuộc Hà Sanh gặp chuyện gì lại biến thành như thế. Nếu không phải bị giam cầm lực lượng, thì hắn hoàn toàn có thể thả ra thần niệm tra xét kỹ càng. Nói không chừng còn có thể nhìn ra dấu vết. Đáng tiếc, hiện tại hắn không thể nào vận dụng chút lực lượng nào, đành phải quan sát mà suy đoán. Hắn thuận miệng an ủi Mộ Dung Hiểu Hiểu vài câu, trong lòng lại cảm thấy lo. Nhìn xung quanh, không ai chú ý bên này. Dương Khai vội vàng chạy vào trong góc tối ngồi. Hắn cố gắng ổn định tâm tình, vận chuyển tâm thần. Cấm chế trong người là tự Chu Điển đặt ra. Nếu như tự mình cởi bỏ là không thể, trừ khi có cường giả như Chu Điển ra tay. Tuy nhiên, Dương Khai có phệ hồn trùng. Lực cấm chế cũng là một loại lực lượng thần hồn, cho nên vẫn bị phệ hồn trùng khắc chế. Chỉ cần hắn có thể điều động phệ hồn trùng, thì hắn sẽ có hy vọng phá giải cấm chế, khôi phục thực lực. Về phần tiếp theo phải làm sao, đành phải đi một bước tính một bước. Thời gian chậm chậm trôi qua. Trong khi Dương Khai lợi dụng phệ hồn trùng phá giải cấm chế, Thẩm Mục Kỳ và Mộ Dung Hiểu Hiểu đều lần lượt bị mang đi. Đều không ngoại lệ, tình huống của bọn hắn giống y như Hà Sanh cùng Tiêu Bạch Y. Không biết là gặp phải chuyện gì, trở về đều hoảng hốt, ánh mắt ngốc trệ, căn bản không để ý đến người khác gọi. Hiển nhiên thần hồn chấn động mạnh, không thể nào duy trì tỉnh táo. Dương Khai dần dần ý thức được chuyện này không đúng. Lần này nếu mấy người Chu Điển bắt về 70-80 võ giả trong Thiên Yêu Sơn, trong những võ giả này thực lực không đều, nhưng người khác đều bình yên, mà chỉ có mấy người Thanh Dương Thần Điện thì bị mang đi. Rõ ràng không phải là trùng hợp mà là cố ý. Những võ giả từ bên ngoài đi vào thế giới thần du kính, có điều gì khác biệt rõ ràng hay sao? Dương Khai không khỏi hoài nghi. Bằng không, làm sao giải thích được những người khác không sao, chỉ riêng mấy người Hà Sanh thì gặp tai ương. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn không thể nào hiểu được. Ngay khi hắn phá giải cấm chế đến lúc trọng yếu, Vương Mạn bỗng nhiên đến trước phòng giam của hắn, cười hi hi rồi chỉ vào. Dẫn đi. Tình cảnh giống như trước, Ngục Tốt mở phòng giam, dẫn Dương Khai đi ra, đi theo sau Vương Mạn rời Thiên Lao. Dương Khai im lặng đi theo, chỉ là không ngừng quan sát tình hình. Nơi này là hoàng cung của thần Du Quốc, được trang trí cực kỳ xa hoa, nhưng rất thanh tịnh, không có bao nhiêu người. Vương Mạn dẫn Dương Khai đi trong hoàng cung, nhanh chóng tới trước một đại điện. Đến chỗ này, Vương Mạn dừng chân, quay lại, mắt lạnh nhìn Dương Khai. Tự mình đi vào đi, Vương Thượng đang ở bên trong. Dương Khai gật đầu, không có ý chống cự, nhấc chân đi vào bên trong. Đi được mấy bước, hắn chợt quay lại, nhìn Vương Mạn hỏi. Tỷ tỷ này. Kêu ai là tỷ tỷ? Vương Mạn mỉm cười, tràn đầy phong tình. Ngục Tốt một bên không dám nhìn nàng, sợ sẽ bị câu mất hồn phách. Dương Khai cũng toát ra thần sắc si mê, trong mắt toát ra hào quang khiếp người. Không phải hắn cố ý làm như vậy, chỉ là hiện nay hắn bị giam cầm lực lượng, đương nhiên là bị mỹ thuật của Vương Mạn ảnh hưởng. Tuy nhiên Vương Mạn cũng không dám làm tiếp. Vương Thượng chờ bên trong, nếu vì nàng mà làm chậm trễ đại sự thì nàng không có chịu nổi. Vì vậy ngay sau đó Vương Mạn liền thu liễm mỹ thái. Dương Khai rùng mình, rồi mới tỉnh lại, trong lòng mắng không thôi. Nếu như mình không bị đặt cấm chế, làm sao không chịu nổi dụ hoặc như vậy? Hắn tiếp tục lời vừa rồi. Tiểu đệ muốn hỏi một chút, vì sao tỷ tỷ chỉ dẫn mấy người vừa rồi đến đây? Bọn họ có chỗ nào không giống người khác? Vô Mạng biểu môi. Ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Lệnh của Vương Thượng sao? Dương Khai nhướng mày. Tiểu tử, người nói quá nhiều. Sắc mặt của Vương Mạn chợt lạnh, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Dương Khai cười hằng hắc. Là thuận miệng hỏi mà thôi. Còn không mau lăn vào trong. Vương Mạn khẽ quát. vân vân vân. Dương Khai không ngừng thư dạ, lại đi vào bên trong. Không lâu sau, hắn đến trước đại điện, đẩy cửa đi vào. Vừa vào trong đại điện, Dương Khai cảm giác có mùi hương phả vào, hít một hơi làm cho người hắn nhẹ nhàng như trên mây. Nhìn tới, Dương Khai không khỏi kinh ngạc. Bởi vì nhìn đại điện này không khác gì khuê phòng của nữ nhân. Tất cả vật trang trí đều có hàm ý của nữ nhân. Màn màu hồng phấn, thảm hồng, ưu nhã toát ra cao quý. Hắn vừa vào bên trong điện, liền có ánh mắt sáng rực nhìn tới. Dương Khai quay đầu nhìn sang bên kia. Lại thấy cách mình mười mấy bước, có một lớp màn che hồng phấn, mơ hồ nhìn xuyên qua có một cái bóng lười biếng đang nằm nghiêng trên ghế dài. Ánh mắt sáng rực xuất phát từ bên đó. Thần niệm mạnh mẽ quét qua Dương Khai, muốn xuyên qua linh hồn của hắn, đào móc bí mật ở nơi sâu nhất. Dương Khai nhướng mày, nhướng mặt suy tư, rồi kinh hô. Người mặt quỷ! Hắn bỗng phát hiện ra, dao động lực lượng của người đằng sau lớp màn phát ra, giống như người mặt quỷ xuất hiện tại Thiên Yêu Cốc. Rõ ràng, người này chính là cường giả đã đánh lén Dĩ Tuyền. Dương Khai làm sao cũng không ngờ, người này lại là nữ nhân. Tuy rằng còn không rõ dung mạo ra sao, nhưng dáng người xinh đẹp, khẳng định dung nhan cũng không kém, huống chi thực lực của nàng cũng kinh thiên động địa. Chương 2234. Trong khi Dương Khai khiếp sợ, sau lớp màn hồng phấn vang lên tiếng nói êm dịu dễ nghe, âm thanh như xuyên thấu tâm linh của con người, tạo ra gợn sóng vô hình, làm tâm thần của Dương Khai không ổn định. Người mặt quỷ sao? Nghe như vậy, hắn vội vàng hít sâu một hơi, trấn áp thần hồn. Người xưng hô với bổn cung như vậy cũng không phải là không được. Nữ nhân sau lớp màn nói, giọng điệu không nhanh không chậm. Chẳng lẽ tiền bối chính là quốc chủ của thần du quốc? Dương Khai nhíu mày. Không sai. Đối phương thản nhiên thừa nhận. Nhưng mà từ trước tới nay, không ai biết bộ mặt thật của bổn cung. Ngay cả Chu Điển cũng chưa từng thấy qua. Dương Khai nghe thì kinh ngạc, nhưng mà trong lòng nhanh chóng sinh ra dự cảm không lành. Lời của nàng ta dù không lộ ra tin tức trọng yếu, nhưng làm Dương Khai có cảm giác rất xấu, giống như nàng ta đang lộ ra bí mật lớn nhất của mình, mà Dương Khai nhất định sẽ phải trả giá đắt. Dương Khai không khỏi gượng cười. Vạn bối hết sức vinh hạnh, không biết vì sao tiền bối hậu đãi như vậy. Vừa nói, đầu óc của hắn xoay chuyển nhanh chóng, nhưng không nghĩ ra điều gì. Bởi vì bổn cung nhất định phải làm như vậy. Bóng người lười biếng nằm trên ghế rốt cuộc ngồi dậy, cách lớp màn che ngoắc ngoắc Dương Khai. Người qua đây. Dương Khai nhíu mày, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh, rồi nhàn nhạt đáp. Vạn bối không thể nào từ chối sao? Người có thể thử. Dương Khai không khỏi biểu môi, đành từ từ bước tới trước. Trong lúc đi, hắn rõ ràng nhận ra thần hồn của nữ nhân này có dao động không ổn định trong nháy mắt, giống như đang mong chờ khát khao điều gì. Mong chờ khát khao này làm cho cường giả như thế cũng không thể nào ổn định thần hồn. Dương Khai sẽ không ngây thơ cho rằng đối phương coi trọng mình. Nếu thật vậy, đối phương hoàn toàn không cần hao tâm tốn sức. Với thực lực mà nàng ta biểu hiện ra, tùy tiện thi triển chút thủ đoạn là có thể làm mình ngoan ngoãn nghe theo. Nếu không phải coi trọng mình, vậy là nhìn trúng đồ trên người mình rồi. Nghĩ như vậy, trong lòng Dương Khai không khỏi nhảy dựng. Đợi đến khi tới trước màn che, Dương Khai hít sâu một hơi, đưa tay vén lên, nhìn vào trong. Dung mạo nữ nhân này liền hiện ra trong mắt. Dương Khai không khỏi thất thần. Dung nhan của đối phương đúng là nghiêng nước nghiêng thành, điên đảo chúng sinh, gần như không tìm ra khiếm khuyết gì, hoàn mỹ như không nên tồn tại trên thế gian này. Nhưng mà trong nháy mắt, Dương Khai nhìn thấy nữ nhân này, không biết vì sao sinh ra cảm giác kỳ quái. Đó là hình như mình nhận ra nữ nhân này, hình như đã gặp ở đâu rồi. Cẩn thận nhớ lại khuôn mặt của tất cả cường giả đế tôn mà mình đã gặp, Dương Khai lại phát hiện không giống ai, trong lòng càng thêm khó hiểu. Bốn mắt chạm nhau, trong ánh mắt của nữ nhân xinh đẹp bùng lên hào quang khiếp người, gần như hóa thành thực chất bao trùm Dương Khai. Dương Khai liền cứng người, cảm thấy mình như chìm vào trong vực sâu, vĩnh viễn không tới cuối. hắn vội vàng hoảng hốt kinh hô. Tiền bối! Nữ nhân này hoàn toàn không quan tâm tới hắn mà kích động nói. Người đã là người cuối cùng rồi. Không ngoài dự liệu, vật kia nhất định trên người ngươi. Nếu có thể lấy được bảo vật này, bổn cung sẽ có thể luyện hóa thế giới này, chân chính trở thành chủ nhân của thế giới này. Ngoan ngoãn hợp tác, bổn cung chưa chắc sẽ lấy mạng ngươi, đảm bảo ngươi vinh hoa phú quý cả một đời. Nếu như dám chống cự, sẽ cho ngươi sống không được mà chết cũng không xong. Nói xong câu cuối, khuôn mặt xinh đẹp rung động lòng người của nữ nhân này chợt trở nên dữ tợn, giọng nói cũng lạnh lẽo như sắp điên cuồng. Dương Khai nghe mà mơ hồ. Nữ nhân này gọi là người cuối cùng, còn có bảo vật rồi luyện hóa thế giới này. Hắn hoàn toàn không hiểu được. Hắn muốn chống cự, nhưng bị bí thuật thần hồn của đối phương ảnh hưởng. Muốn suy nghĩ cũng là bất lực, đừng nói là ra tay đánh. Nữ nhân này đứng lên, duyên dáng đi tới trước mặt của Dương Khai, giơ ra một ngón tay chỉ lên trên trán hắn. Nháy mắt sau đó, một cỗ lực lượng thần hồn tinh thuần theo ngón tay xâm nhập vào người của Dương Khai. Cả người Dương Khai chấn động, ánh mắt trở nên vô thần, đồng thời toàn thân không ngừng run run như đang chịu tra tấn. Ý thức chìm đắm, tư duy hỗn loạn, đây là phản ứng bình thường khi bị người ta quấy nhiễu thần hồn. Rốt cuộc, Dương Khai cũng hiểu được vì sao đám người Hà Sanh khi trở về đều biến thành như vậy. Rõ ràng, bọn hắn đều gặp giống như mình hiện nay, bị thần hồn đế tôn tầng 3 mạnh mẽ xung kích. Và giả đạo nguyên cảnh làm sao giữ được bản thân, không có hồn phi phách tán đã chứng minh bọn họ rất mạnh rồi. Nữ nhân này tiếp tục làm phép, đang tìm kiếm cái gì trong người của Dương Khai, sắc mặt biến ảo không ngừng. Còn tư duy của Dương Khai vẫn hỗn loạn, nửa mê nửa tỉnh. Trong lúc mơ màng, liền nghe nữ nhân kia khen ngợi. Lực thần hồn thật là tinh thuần. Quả nhiên, tiểu tử ngươi không giống với người khác. Chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất lại có lực lượng thần hồn mạnh như vậy. Nếu có thời gian, nhất định là có thành tựu a. Một lát sau, nữ nhân này cười to như phát điên. Tìm ra rồi, đúng là Ôn Thần Liên, đúng là Ôn Thần Liên. Bổn cung không có nhìn nhầm. Hơn nữa, đã được 7 màu rồi, hoàn toàn có thể chịu đựng được. Ôn Tử Sam, đợi bổn cung luyện hóa thế giới này, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dứt lời, ánh mắt nàng xẹt qua hung ác, xoay người hóa thành ánh sáng trực tiếp nhập vào mi tâm của Dương Khai, giống như vô hình đi vào linh thể thần hồn của Dương Khai. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy cảnh này sẽ cả kinh, bởi vì cách làm này thật sự là nguy hiểm. Hai thần hồn khác nhau căn bản không thể nào dung hợp dễ dàng. Sơ sẩy một chút là hồn phi phách tán. Trừ khi có năng lực khống chế cực mạnh, bằng không dù có thành công, nói không chừng cũng sẽ bị tư duy của đối phương xâm nhiễm, đánh mất bản thân. Nhưng nữ nhân này rõ ràng có năng lực khống chế rất mạnh, không cần Dương Khai sẽ xâm nhiễm lại thần hồn của nàng. Nàng bắn vào trong linh thể thần hồn của Dương Khai, phóng thẳng về Ôn Thần Liên 7 màu, nháy mắt đáp xuống giữa hoa sen. Lực lượng tinh thuần xung quanh phủ xuống, cảm thấy dễ chịu, làm cho nàng không nhịn được mà rên rỉ. Ôn Thần Liên chính là chí bảo thiên địa tổng bổ thần hồn, không vật nào tốt hơn nó, ngay cả trong tinh giới cũng là bảo vật mơ mộng cầu mong. Sách cổ dù có ghi chép về Ôn Thần Liên, nhưng mà chân chính xuất hiện trên thế gian mấy ngàn vạn năm qua cũng chỉ liêu xiêu 2-3 lần. Nếu không phải là có cơ duyên trùng hợp, nữ nhân này cũng không thể biết trên người của Dương Khai có Ôn Thần Liên. Nàng sảng khoái cười to, như thấy được con đường mênh mông trải ra trước mặt mình. Nhưng, ngay khi nàng ta chủ động luyện hóa Ôn Thần Liên, hào quang 7 màu bùng lên, hình thành quần sáng 7 màu. Quần sáng có sức mạnh không thể đột phá, đụng mạnh vào linh thể thần hồn của nữ nhân này, xung kích đánh cho nàng tối sầm. Sắc mặt của nàng ta đại biến, quát lên liên tục, muốn ngăn cản Ôn Thần Liên bài xích. Nàng ta còn chưa kịp ra tay, bên tai liền nghe được tiếng ông ông lạ kỳ. Nữ nhân này ngẩng ra, nhìn kỹ, chỉ thấy đằng trước là một đám mây trùng tụ tập từ những con sâu rất nhỏ, như đàn châu chấu bao phủ về nàng. Phệ hồn trùng! Sắc mặt của nữ nhân này đại biến kinh hồ. Sao lại có phệ hồn trùng? Trong nháy mắt, Nàng chợt hiểu ra, không thể nào tin nổi, gào thét. Tiểu tử ngươi, nuôi phệ hồn trùng trên Ôn Thần Liên. Điên, điên rồi. Vừa dứt lời, quần sáng bảy màu của Ôn Thần Liên lại đánh tới. Mạnh như nữ nhân này cũng không khỏi lùi mấy bước, không thể nào chống đỡ. Bởi vì đây là bản thân chí bảo thiên địa bài xích, là phản kích đối với khí tức lạ của người ngoài chủ nhân. Hào quang trên người của nữ nhân này tối đi, nhìn thấy quần sáng đánh tới, lại có đám mây phệ hồn trùng hung dữ, nàng ta tức điên quát, buộc phải rút lui. Bên trong sương phòng, ánh sáng lóe lên. Nữ nhân này lại hiện hình, nhưng so với vẻ thản nhiên vừa rồi, lúc này trở nên nhếch nhác. Nàng ta còn chưa kịp đứng vững, cảm giác lạnh lẽo ập xuống, đánh thẳng vào đầu nàng. Ý lạnh này làm cho nàng ta cảm thấy một tia uy hiếp. Nữ nhân này kinh hãi, người chấn động mạnh, tuôn trào lực lượng vô hình như sóng thần ầm ầm lan tỏa. Hừ nặng một tiếng, Dương Khai văng ra ngoài. Đám mây phệ hồn trùng bay ra từ trên người Dương Khai, hóa thành đám mây trùng bao phủ nàng ta. Đối với phệ hồn trùng, thần hồn mạnh mẽ như nữ nhân này chính là món ngon lành nhất trên thế gian. Vì vậy không cần Dương Khai cố ý sai khiến, đám phệ hồn trùng liền như nổi điên, không ngừng lao về nữ nhân kia bao phủ nàng kín mít. Nữ nhân này thấy như vậy không dám sơ suất, người chấn động phát ra tầng phòng hộ, ngăn cản phệ hồn trùng tổn thương căn nguyên thần hồn của nàng. Phệ hồn trùng là khắc tinh của tất cả thần hồn, cho nên dù nữ nhân này có tu vi mạnh mẽ, cũng không thể nào đánh chết, cùng lắm là áp chế, ngăn ngừa phệ hồn trùng công kích. Nhưng vậy cũng không thể nào lâu dài, phòng hộ quanh người nàng cũng ngưng tụ từ lực lượng thần hồn. Phệ hồn trùng bám lên cắn nuốt, liền khiến phòng hộ mỏng đi rất nhiều. Nữ nhân này phải liên tục vận chuyển lực lượng, duy trì tầng phòng hộ này. Nàng ta quay đầu, ánh mắt âm trầm nhìn về Dương Khai. Ánh mắt ngừng trên thanh trường đao trong tay của Dương Khai, khẽ đổi sắc rồi kinh hãi thét. Đế bảo? Còn là đế bảo thần hồn? Ý lạnh mà nàng cảm giác cùng với công kích uy hiếp được tới nàng rõ ràng là do đế bảo này phát ra. Chỉ có bí bảo cấp bậc này mới làm được như vậy. Nàng ta không khỏi cười lạnh, nhìn Dương Khai nói. Tiểu tử, người thật là có bản lĩnh. Không nói có nhiều bảo vật kỳ dị hỗ trợ, còn có thể cởi bỏ cấm chế ngay trước mắt bổn cung, khôi phục thực lực, làm cho bổn cung nhìn ngươi bằng ánh mắt khác. Chương 2235. Dương Khai miễn cưỡng đứng dậy, cầm trong tay trảm hồn đao, xa xa chỉ vào hướng nữ tử kia, nhếch miệng lên, nổi lên một đường cong vi diệu. Được bà khen ngợi như vậy, tiểu tử thật là bội cảm vinh hạnh. Nữ tử nghe thì sắc mặt hơi đổi một chút, lạnh lùng nói. Người nói cái gì? Dương Khai gật gù đắc ý, một mặt lộ ra châm chọc. Đến lúc này, người còn muốn giả ngu hay sao? Chẳng lẽ còn muốn tiểu tử chỉ rõ thân phận của ngươi, Vu bà? Bà chữ Vu bà vừa ra khỏi miệng, thần tình của nữ nhân này bỗng lạnh nhược băng xương. Dương Khai nói tiếp. Vốn tiểu tử cũng có chút nghi ngờ, không biết rốt cuộc là đã gặp lão nhân gia ngài ở nơi nào. Luôn cảm thấy tôn vinh này của ngài có chút quen mắt, nhưng trái lo phải nghĩ cũng không có ra đầu mối. Vậy là ngươi nghĩ tới từ khi nào? Nữ tử dường như cũng không có phủ nhận ý tứ của Dương Khai, mà là có chút hưng phấn hỏi. Phệ hồn trùng vây quanh chỗ phòng hộ ngoài cơ thể của nàng cũng bị nàng lờ đi. Nhiều người bị nhốt trong thiên lao như vậy. Vì cái gì? Người cố tình cũng chỉ nhìn thấy võ giả Thanh Dương Thần Điện. Hiển nhiên là có nguyên nhân đặc biệt rồi. Hoặc là những người này người đều biết, hoặc là trên người những người này có chỗ nào bất đồng so với võ giả của bổn địa. Mọi người đều là thần hồn tụ thân, đương nhiên không có gì bất đồng. Nói cách khác, nguyên nhân người chỉ thấy bọn họ là bởi vì người biết bọn họ. Hơn nữa, muốn từ trên người bọn họ tìm ra cái gì? Về phần muốn tìm cái gì, đại khái chính là tìm Ôn Thần Liên. Lúc trước, ngươi còn nói ra tục danh của Ôn Điện Chủ, còn làm ra vẻ cùng hắn cựu hận không có đội trời chung. Khoảnh khắc đó, diện mạo dữ tợn. Dương Khai mỉm cười, khiến cho người khác không thể nào không liên tưởng nhiều. Cũng chính là hắn trong lúc mông lung, nghe được đối phương hô lên tục danh của Ôn Tử Sam mới bỗng nhiên suy nghĩ ra. Nữ tử trước mặt này chính là Vua Bà Bà trông coi Thần Du Kính, cho nên hắn lần đầu tiên nhìn thấy đối phương mới phát giác có chút quen mặt. Vua Bà Bà nếu là hàng năm trấn thủ tại Thần Du Kính, vậy dĩ nhiên cũng có thể tự do xuất nhập trong đó. Chỉ là Vua Bà Bà tuổi già sức yếu, mà nữ tử trước mặt này như hoa như ngọc. Dung Khai lúc ban đầu không đem hai người này liên hệ cùng nhau. Cho nên, ngươi liền nhận ra bổn cung. Một lão thái bà chạy tới nơi đây, huyện hóa ra bộ dáng mỹ nhân tuyệt sắc. Ngươi cũng không biết xấu hổ, tự xưng là bổn cung sao? Dung Khai cười khẩy nói. Vua Bà Bà cười lạnh không ngớt. Ngươi là muốn chọc giận ta? Nếu là vậy, vậy thì thủ đoạn của ngươi quá là ngây thơ. Thấy gian kế của mình bị khám phá, Dung Khai không khỏi biểu môi. Hắn rất là rõ, đối mặt với cường giả như Vua Bà Bà, nếu như ở bên ngoài, hắn có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng trong thế giới Thần Du Kính, thực lực của Vua Bà Bà sẽ đạt đến trình độ tấn thăng cao nhất. Hắn không có nửa điểm thắng lợi, thậm chí hy vọng chạy thoát. Chỉ có thể ký thác vào đối phương dưới sự tức giận xảy ra sai sót. Cho nên mới phải nói lời cay độc như vậy. Nào biết bị đối phương liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Tiểu tử ngươi coi như là có chút đầu óc. Vua Bà Bà hướng về Dung Khai khẽ gật đầu rồi khen ngợi. Nếu ta đoán không sai, ngươi là dùng phệ hồn trùng này để phá cấm chế trong cơ thể. Đúng thì như thế nào? Thái độ của Dung Khai bỗng nhiên lấn lối, trảm hồn đao xa xa chỉ hướng Vua Bà Bà. Lão thái bà ngươi tốt nhất thức thời một chút. Người nếu đã nhận ra đây là phệ hồn trùng, đương nhiên biết bọn chúng lợi hại ra sao. Ngoan ngoãn thả đại gia ta ra. Nếu không, đại gia ta ra lệnh một tiếng, sẽ để cho bọn chúng đem người cắn nuốt đến xương cốt cũng không còn. Hắn nói rất đúng, bộ dáng dường như thật sự muốn đem Vua Bà Bà đánh chết ở đây. Nếu như bọn chúng trưởng thành thêm mấy trăm năm, có lẽ là bổn cung còn sợ hãi một chút. Nhưng chỉ bằng những phệ hồn trùng này của ngươi ư? Vua Bà Bà khinh thường, thân thể mềm mại chấn động, liền đem phệ hồn trùng vây quanh nàng ta đánh bay ra ngoài. Rất nhiều phệ hồn trùng bị rung choáng váng đầu óc, lung lay não, giống như con ruồi không đầu bay tán loạn. Nhưng mà rất nhanh, bọn chúng liền khôi phục, lần nữa đem Vua Bà Bà bao phủ. Nếu mọi người đã nói tới mức này, vậy thì bổn cung liền cùng ngươi nói trắng ra. Ngươi ngoan ngoãn hủy diệt ân ký trên ôn thần liên. Đem bảo vật này giao cho bổn cung nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Vua Bà Bà không thấy phệ hồn trùng bên ngoài cơ thể, liền lên tiếng nói với Dung Khai. Dựa vào cái gì? Dung Khai cả giận nói. Ngươi nói xem. Vua Bà Bà cười lạnh không ngớt. Dung Khai nét mặt bất đắc dĩ, bày vẽ một hồi lâu rồi mới nói. Vấn đề này tạm thời không đề cập, trước đó ta muốn hỏi một chuyện. Là chuyện gì? Bà ngươi làm sao biết trên người ta có ôn thần liên? Đồ chơi này ta giấu rất sâu, cho tới bây giờ không bị ai phát giác ra. Vua Bà Bà nhướng mày. Nói cho người biết cũng không có sao. Bổn cung trấn thủ Thần Du Kính hơn 2.000 năm. Mặc dù không cách nào để cho dị bảo này nhận chủ, nhưng đối với chuyện này cũng có nghiên cứu. Khi linh thể thần hồn các ngươi xuyên qua Thần Du Kính, lúc đi vào trong này, bổn cung có thể theo dõi tình hình trong cơ thể các ngươi. Cũng là chính lúc đó, bổn cung nhẹ nhàng phiệt giật, thoáng nhìn một cái, liền phát hiện ra. Nhưng mà ngươi không dám xác nhận đúng chứ. Vì vậy cũng không biết mình có phải là nhìn nhầm hay không. Càng không biết trên người ai có ôn thần liên. Mà ngươi còn biết, sau khi chúng ta đi vào Thần Du Kính, trước đi Thiên Yêu Sơn rèn luyện trước. Cho nên, ngươi liền ra lệnh cho Chu Điển dẫn người đi Thiên Yêu Sơn trước tróc nã cái gọi là hỏa tình. Đợi sau khi đem chúng ta bắt trở về, mới lần lượt kiểm tra từng người. Dương Khai nói tiếp lời suy đoán. Không sai, nhưng bổn cung cũng nghĩ đến ôn thần liên là trên người tiểu tử Hà Xanh, cũng lắm là trên người Tiêu Bạch Y. Nhưng mà không ngờ, lại trên tay ngươi, kẻ có thực lực thấp nhất, quả thật khiến cho bổn cung rất là ngoài ý muốn. Dương Khai gật gật đầu bày tỏ hiểu rõ. Hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao trong thiên lao nhốt nhiều người như vậy. Là chỉ có đám người Hà Xanh và mình bị mang ra ngoài. Còn cứ Vua Bà Bà trước đây luôn nói người cuối cùng thì có nghĩa là gì? Nàng ta kiểm tra đám người Hà Xanh cũng không phát hiện, đến phiên mình đương nhiên là người cuối. Còn có một vấn đề, Dung Khai bỗng nhiên hỏi. Tiểu tử người tốt nhất không nên được voi đòi tiên. Vua bà bà sắc mặt đột nhiên lạnh như băng. Dung Khai cười hăng hắc. Bà bà, người muốn hay không? Muốn ta... Bà, người muốn hay không muốn ta bỏ ra dấu ấn thần hồn của Ôn Thần Liên? Tốt nhất, đừng nói chuyện với ta như vậy. Hơn nữa, cũng lớn tuổi rồi. Bớt động khí đi, tổn hại tới sức khỏe. Hắn một bộ dáng vô cùng ân cần, đem vua bà tức giận nổi trận lôi đình, lại không thể làm gì. Trừng mắt nhìn Dung Khai một trận, vua bà mới âm u lạnh lẽo nói. Tiểu tử, người tốt nhất hiểu rõ tình cảnh của mình đi. Ta biết rất là rõ. Dung Khai cắn răng nghiến lợi. Hy vọng bà cũng hợp tác một chút, bằng không ta thật là hồn tán. Dù sao rơi vào trong tay ngươi cũng không có kết quả tốt, còn không bằng mọi người nhất phách lưỡng tán như vậy đi. Hắn một câu nói, một câu hồn tán, vua bà quả thật không dám hành động gì đối với hắn. Ôn Thần Liên là chí bảo thiên địa, ngàn vạn năm qua ngẫu nhiên sẽ phù dung sớm nở tối tàn. Con người vì một cơ duyên phong phú mà có. Mà chủ nhân chiếm được Ôn Thần Liên nếu như chết, Ôn Thần Liên cũng sẽ không biến mất theo, mà là hút hết năng lượng thần hồn của chủ nhân trước, lưu lại trong thiên địa, đợi người có duyên tiếp theo. Dương Khai năm xưa chiếm được Ôn Thần Liên, nó vẫn chỉ là hình thái ba màu. Lúc đó, nó liền đem năng lượng thần hồn của chủ nhân trước giữ lại, khiến cho Dương Khai chiếm được rất là nhiều chỗ tốt. Tuy nói, Ôn Thần Liên sẽ không vì chủ nhân tử vong mà biến mất, nhưng nếu vận dụng thủ đoạn hồn tán đặc biệt này, lấy căn nguyên thần hồn của võ giả tự bào thành lực lượng, lại có thể đem nó biến mất trong thiên địa này. Thực lực của vua bà vượt xa Dung Khai, ngay cả trên tay Dung Khai có trảm hồn đao, lại có vệ hồn trùng tương trợ. Nếu như vua bà thật sự có tâm hướng về phía Dung Khai hạ thủ, thì hắn làm sao có thể tránh né? Nàng sợ dĩ không có tùy tiện động thủ, chính là có chỗ cố kỵ. Chính là cố kỵ Dung Khai trong lúc tuyệt vọng, cùng nàng liều mình. Hồn tán Ôn Thần Liên. Lúc trước, Dung Khai một thân lực lượng bị giam cầm, là bị nàng vận dụng thủ đoạn đánh sâu vào thần hồn. Dung Khai cũng không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho làm gì thì làm. Nhưng hiện nay, Dung Khai đã khôi phục tự do, hoàn toàn có cơ hội thi triển ra chiêu thức hồn tán. Vua bà chăm chú nhìn Dung Khai. Một hồi lâu nhắm mắt, đợi đến khi mở ra, đã là một mảnh yên tĩnh. Đây là một vấn đề cuối, tiểu tử ngươi, có chừng có mực đi. Đương nhiên rồi, Dương Khai nhếch miệng cười. Bà cùng ta hợp tác, tiểu tử đương nhiên sẽ không làm liều. Như vậy thì tốt. Vua bà gật đầu, Dương Khai sắc mặt bất chợt ngưng trọng, rồi trầm giọng nói. Bà, ngươi muốn Ôn Thần Liên này để làm gì? Nghe vậy vua bà nhướng mày, mặt lạnh như sương trầm mặc. Dương Khai nói. Khẳng định không đơn giản là muốn ôn dưỡng thần hồn bản thân. Bởi vì lúc trước bà ngươi có nói một vài thứ. Hình như chiếm được Ôn Thần Liên này, ngươi liền có thể khiến cho Ôn Điện Chủ bất lợi. Như vậy đi, tiểu tử đổi cách hỏi khác. Một cái chớp mắt này, ánh mắt của Dương Khai trở nên vô cùng lợi hại, thẳng tắp nhìn chăm chăm ánh mắt của vua bà. Một cái chớp mắt không rời. Vậy cái gọi là hồn kính là đồ chơi gì? Vì sao cần Ôn Thần Liên mới có thể thừa tái? Lời vừa ra, khuôn mặt tươi cười của vua bà lập tức nổi lên nét ngoan lệ, mơ hồ có sát tâm tràn ngập đi ra. Bà, chúng ta cũng đã nói, người đây là không giữ chữ tín, người như vậy tiểu tử ta cũng muốn lật lọng. Người bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Đợi sau khi ta hồn tán Ôn Thần Liên, người cũng đừng có khóc. Dung Khai thấy nàng chậm chạp không đáp, liền vội vàng thúc giục. Vua bà giận dữ. Người thật dám hồn tán sao? Nếu thật dám, liền đồng thủ một chút. Bổn cung đúng là mỏi mắt chờ mong. Nàng ta bỗng nhiên làm ra tư thế như xem kịch vui. Dung Khai không khỏi sờ sờ lỗ mũi, gật gù đắc ý. Dù sao, bà ngươi đừng có ép ta, ta liền hồn tán. Tiểu tử hoàng mau. Vua bà tâm tình không vui, tức giận mắng một tiếng. Cường giả như nàng bị Dung Khai uy hiếp, tâm tình đương nhiên không thể nào tốt. Trầm mặc một hồi nàng mới cắn răng nói. Tiểu tử, người nên biết, trong thiên địa này có một chút cơ duyên xảo hợp với bí bảo. Năm này tháng khác, sinh ra ý chí của mình. Những ý chí đặc thù này được gọi là khí linh. Dương Khai vừa nghe nàng muốn giải thích, lập tức tỉnh táo tinh thần, chuyên chú lắng nghe, gật gật đầu. Điều này ta đương nhiên biết. Lưu Viêm chính là khí linh. Dương Khai đối với phương diện này đương nhiên biết khá sâu. Bí bảo có linh khí mật này thường thường đều có uy năng rất lớn. So với những vật không có khí linh, mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Nhưng bí bảo thiên hạ có thể ức kế, là có thể sản sinh ra vật có khí linh, lại không có được bao nhiêu. Khí linh cũng vậy là vật cực kỳ khó có. Chương 2236. Sản sinh ra khí linh, chịu vận chuyển của thiên địa là cơ duyên xảo hợp. Cùng cấp bậc bản thân bí bảo thật ra không có quan hệ gì lớn lao. Dĩ nhiên, cũng có người nói, cấp bậc bí bảo càng cao, tỷ lệ khí linh sinh ra thì càng lớn. Điều này có lẽ cũng là thật. Dù sao, khí linh sinh ra cần thời gian rất lâu, có lẽ là ngàn năm vạn năm. Cấp bậc bí bảo quá thấp, căn bản không thể nào bảo tồn lâu như vậy. Bưu bà bà nói tiếp, Dương Khai không khỏi im lặng lắng nghe. Mà thần du kính này tự mình là một khí linh. Vua bà bà nói tới đây, liếc nhìn Dương Khai thật sâu. Chính là kính hồn lão nhân gia mà ngươi nói. Dương Khai nhướng mày. Không sai. Vua bà bà hơi gật gật đầu. Bổn cung tự phát hiện thần du kính này, nghiên cứu nó đã mấy ngàn năm, nhưng không thể nào đem nó luyện hóa cho mình dùng. Cho đến một lần, cơ duyên xảo hợp nhận ra một ý chí thế giới một phương. Đó chính là kính hồn. Không thu phục kính hồn, căn bản không thể nào luyện hóa thế giới một phương này. Nhưng muốn thu phục kính hồn, chẳng lẽ nói dễ hơn làm sao? Đây chính là thế giới một phương, sức mạnh thiên địa to lớn. Tự như tu vi bổn cung như vậy, nhưng linh thể thần hồn cũng không đủ để thừa tái ý chí của nó. Cưỡng ép mà nói, chỉ làm cho hồn phi phách tán. Ý chí mạnh mẽ, có lẽ ngay cả võ giả cấp bậc đại đế cũng không thể nào chứa. Dương Khai không khỏi động dụng, kinh thành nói. Cho nên, người liền nghĩ đến lấy thứ khác làm vật dẫn, thừa tái ý chí thế giới một phương này. Vua bà hừ lạnh đáp. Ngoài ra, chẳng lẽ còn có phương pháp nào khác sao? Mà biện pháp này là yêu cầu quá mức hà khắc. Trong thiên hạ này, lại có vài món thần vật có thể làm cho đến trình độ này sao? Nói tới đây, ánh mắt của nàng bỗng nhiên có lửa nóng hướng Dương Khai mà nhìn. Mà ngươi thì có ôn thần liên, chính là một trong đó. Thì ra là vậy. Dương Khai gật gật đầu, sáng tỏ thông suốt. Chỉ cần bổn cung có thể chiếm được ôn thần liên, liền có thể dùng chí bảo thiên địa này làm vật dẫn, dung hợp kính hồn của thần du kính, đem thế giới một phương này hoàn toàn luyện hóa. Tới lúc đó, thần hồn lực của bổn cung liền có thể thẳng hướng đại đế. Một tên ôn tử sam nhỏ bé ư. Nàng ta cười gằn không ngừng quát lên. Chẳng là cái thá gì. Bà, người đối với ôn địa chủ oán niệm thật là sâu. Dương Khai nét mặt biểu tình hí hư. Ít nói ra tình khốn kia với ta đi. Vua bà bỗng nhiên bạo nộ. Nếu không phải là hắn, bổn cung có thể lặng yên nghiên cứu thần du kính. Hôm nay, sinh dị bảo cũng là bổn cung. Nhưng là 800 năm trước, hắn bỗng nhiên đi tới dãy núi Thanh Dương. Sau khi thắng được bổn cung, là muốn nhúng chàm và bảo bối. Bổn cung không thể nào chịu đựng được. Thật sao? Dương Khai thuận miệng tiếp một câu. Vua bà nhìn hắn một cái, vẻ bạo nộ trên mặt từ từ thu liễm, ngữ khí cũng bắt đầu nhu hòa hơn. Tiểu tử, nên theo như người nói, bổn cung đã nói toàn bộ cho người biết. Giờ là lúc đem ôn thần liên giao cho bổn cung. Người yên tâm, người bổn cung muốn đối phó chỉ có một mình ôn tử sam. Đợi sau khi giải quyết xong tâm nguyện này, người thích làm gì thì làm. Vậy xin đa tạ bà. Dương Khai nhếch miệng cười, thoại phong nhất chuyển nói. Nhân chuyện này khó làm a. Vua bà sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, âm trầm chăm chú nhìn Dương Khai rồi lạnh lùng nói. Tiểu tử, người muốn lật lòng sao? Không. Dương Khai thề thốt phủ nhận. Chỉ là cho dù ta muốn đáp ứng chuyện này, nhưng mà ông điện chủ sẽ không đáp ứng. Người nói có đúng hay là không? Câu nói sau cùng, hắn bỗng nhiên cao giọng hướng về một chỗ trong hư không hồ. Cái gì? Vua bà bà thấy như vậy sắc mặt đại biến, trong miệng quát chói tai quan sát xung quanh, rồi cả kinh kêu. Ôn Tử Sam tới. Nàng một bộ dáng chuột thấy mèo, dường như vô cùng e ngại Ôn Tử Sam. Nhưng chớp mắt tiếp theo, nàng liền hiểu rõ mình đã trúng kế. Trong hư không kia, nào có thân ảnh gì của Ôn Tử Sam. Ngược lại, một sát na lúc nàng kinh hoàng thất thố, Dương Khai bay vọt ra ngoài. Tiểu tử chết tiệt! Vua bà thịnh nộ không ngớt, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn dữ tợn, thân thể mềm mại nhoáng lên một cái, đã đuổi theo Dương Khai xông ra ngoài. Mặc dù Dương Khai vận dụng bí thuật không gian, cũng không có thoát khỏi thân ảnh của vua bà. Hắn chân trước vừa chạy ra khỏi cung điện, sau lưng, vua bà đã đuổi tới trực tiếp chắn ngay trước mặt hắn. Ngón tay của vua bà chỉ vào Dương Khai. Chỗ đầu ngón tay, năng lượng lốc xoáy bắt đầu khởi động, làm như tích chứa uy năng lớn lao. Dương Khai hoảng hốt, sắc mặt cuồng biến, nhưng hắn không chút nghĩ ngợi, chợt quát một tiếng. Sinh liên! Dứt lời buông phí thân thể, bỗng nhiên tỏa ra một nụ hoa sen trắng. Cùng với bí thuật sinh liên hắn thi triển ở ngoại giới, hơi có chút bất đồng. Thời khắc này là lúc hắn trực tiếp thi triển với linh thể thần hồn, hoàn toàn không có bí bảo thần hồn. Nụ hoa sen kia trực tiếp hiển lộ, khiến cho vua bà nhìn rõ ràng. Ôn thần liên! Vua bà thấy như vậy sắc mặt vui mừng, động tác trên tay cũng hơi dừng một chút. Mà trong một sát na này, nụ hoa sen kia hơi chào đảo một cái, liền đột nhiên biến mất không thấy, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bắn nhanh vào trong cơ thể của vua bà. Mạnh như vua bà cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mềm mại hơi chào đảo một chút. Ngay sau đó khuôn mặt thất sắc. Bởi vì nàng ta đã nhận ra thần hồn lực trong cơ thể mình đang nhanh chóng trôi đi. Dường như trong cơ thể có thứ gì đang cắn nuốt thần hồn mình. Mà theo lực lượng thần hồn trôi qua, nụ hoa sen nhanh chóng nở rộ, tản ra mùi mê người. Dương Khai một chiêu đắc thủ, căn bản không có dừng, cầm trảm hồn đao trong tay, hùng hăng hướng vua bà. Mà đối phương tuy bị bí thuật sinh liên thoáng ảnh hưởng, nhưng không phải là không có chút lực phản kháng. Nàng ta chỉ là khoát tay, liền nhấc lên cuồng phong, đem thân thể của Dương Khai thổi ngã trái ngã phải. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, ngay cả quỷ kế của Dương Khai đều xuất hiện, cũng vẫn như trước, không thể làm gì được đối phương. Hắn mắng một tiếng không dám tiếp tục ngừng, bí thuật không gian tăng thêm, thân hình thoải mái, trong nháy mắt thoát ra mấy ngàn trượng, chạy thẳng tới hoàng cung chạy ra ngoài. Sau lưng xa xa truyền đến tiếng rống phẫn nộ của vua bà. Bên trong hoàng cung, người nào cũng câm như hến. Chu Điển, Vu Mạn, Viên Khánh vội vàng hướng nơi phát ra âm thanh mà nhìn, nét mặt lộ ra khiếp sợ. Chốc lát ở ngoài hoàng cung, thân hình Dương Khai nhanh chóng như sao băng. Hắn không biết mình nên làm gì bây giờ. Chỉ biết một khi bị vua bà bắt lại một lần nữa thì sẽ không có vận khí tốt như vừa rồi. Đến lúc đó, vua bà nhất định sẽ lấy thực lực tuyệt đối trấn áp hắn. Cưỡng ép lấy đi ôn thần liên trong cơ thể hắn. Hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mà trong lúc trong lòng hắn trăm mối tơ vò, một cổ uy áp kinh người từ sau lưng tràn ngập qua, như một ngọn núi lớn đặt lên trên người hắn. Dương Khai thân hình lão đảo suýt nữa thì đập đầu ngã xuống đất. Tranh thủ lúc rảnh rỗi quay đầu nhìn, chỉ thấy vị trí mấy chục dặm, vua bà thân hóa cầu vòng, một đường thẳng đuổi theo mà đến. Khi thế hùng mãnh, trong lúc truy kích, nàng còn không quên đe dọa Dương Khai. Tiểu tử, bổn cung muốn người chết không được tử tế. Dương Khai làm sao để ý đến nàng ta? Lực lượng không gian đã thúc giục đến trình độ cực hạn. Đang bận chạy lấy mạng rồi. Nhưng thực lực chênh lệch, khiến hắn làm cách nào cũng không thể nào thoát được, chỉ là kéo dài hơi tàn. Ngay cả Chu Điển cũng có thể bắt được hắn, huống chi là thời khắc này vua bà tự mình xuất thủ. Hai người tuy rằng đều là tu vi đế tôn tầng 3, nhưng vua bà nghiên cứu thần du kính cũng mấy ngàn năm nay, ngay cả không thể nào đem nó luyện hóa, cũng có thể muốn một chút thần thông của dị bảo này. Trước sau không quá 30 tức công phu, thân hình vua bà liền đã đuổi đến. Nàng ta xa xa cười gằn một tiếng, tâm thần hơi động, liền đem thi triển thủ đoạn kinh thiên khóa được bốn phía không gian của Dương Khai, khiến hắn không thể nào vận dụng lực lượng không gian để mà thuấn gì. Mà lần này nàng hiển nhiên sẽ không tính toán nhiều lời cùng với Dương Khai. bay thẳng đến, đưa tay chộp, muốn trấn áp Dương Khai. Dương Khai sắc mặt bất chợt xanh mét, trong đầu trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt để hóa giải nguy cơ trước mắt. Hồn tán ôn thần liên, lời này đại khái không thể nào khiến Vua Bà Bà dừng tay. Đây chỉ là thủ đoạn cuối, cũng là thủ đoạn bất đắc dĩ. Không phải là cửa ải cuối thì Dương Khai không dám vận dụng. Mắt thấy sắp bị bắt, Dương Khai cũng chuẩn bị tốt, đợi Vua Bà Bà đến gần rồi liều chết. Nhưng đúng lúc này thì dị biến nổi lên. Từ phía tây, một đạo lưu quang phiêu nhiên mà tới, lắc mình chắn ngay phía trước Dương Khai. Tịnh Lệ thân ảnh sát khí lạnh lùng, dung nhan tuyệt mỹ, kiếm khí lạnh thấu xương. Dương Khai nhìn thấy bóng lưng Tiếu Lệ của người này, trước mắt sáng ngời rồi hô lên. Cao trưởng lão! Người đến chính là Cao Tuyết Đình, ngay từ đầu đã cách xa bọn hắn. Cũng chẳng biết tại sao, thời khắc này nàng bỗng nhiên đánh tới, đồng thời tại thời điểm nguy cấp đứng ngay trước mặt của Dương Khai. Dương Khai chú ý đến một thanh trường kiếm trên tay nàng. Trên trường kiếm, kiếm phong lợi hại, kiếm vận thoải mái, năng lượng dao động không phải là tầm thường. Đây rõ ràng là một bí bảo thần hồn cấp bậc đế bảo. Nhưng nhìn bộ dáng của đế bảo này dường như là vừa mới hoàn thành tế luyện. Nhưng rất nhanh, Dương Khai liền ý thức được không đúng, hô to một tiếng. Cao trưởng lão, người không phải là đối thủ đâu, đi mau. Cao Tuyết Đình chẳng qua là tu vi đế tôn cảnh tầng thứ nhất, cho dù từng 4 lần đi vào thế giới thần du kính, lực lượng thần thức so với tu vi thân thể thì cường đại hơn, cũng nhất định là đánh không lại Vua Bà Bà. Nàng tới đây căn bản không làm nên chuyện gì. Đối mặt với kêu gọi của Dương Khai, Cao Tuyết Đình thờ ơ, chỉ là khí định thần nhàn đứng tại chỗ thản nhiên nói. Chớ có khẩn trương. Mà bên kia Vua Bà Bà hiển nhiên cũng nhận ra Cao Tuyết Đình, hơi biến sắc, thân hình dừng rồi quát. Cút ngay! Nàng ta dường như không dám hạ thủ cùng với Cao Tuyết Đình, sắc mặt vô cùng kiên kỵ. Cao Tuyết Đình không để ý đến nàng ta, mà quay đầu liếc nhìn Dương Khai, ân cần hỏi. Ngươi không bị thương chứ? Dương Khai lắc đầu. Tốt. Bọn Hà Sanh đâu? Đều bị nhốt trong thiên lao. Chẳng qua, bọn Hà Huynh hiện nay thần hồn có chút chấn động. Cũng may không nguy hiểm đến tính mạng. Vậy thì tốt. Cao Tuyết Đình rõ ràng cũng thở phào một hơi. Cao trưởng lão, sao ngươi lại đến nơi đây? Dương Khai kinh ngạc hỏi nàng. Ta đi qua Thiên Yêu Sơn, vốn định âm thầm theo dõi tình hình của các ngươi rèn luyện ra sao. Nhưng không ngờ tìm hiểu ra một chút tin tức khiến cho người khác không muốn nghe. Vì vậy liền một đường đuổi tới, may mà đến kịp thời. Nghe vậy Dương Khai trên mặt lộ ra hiểu rõ. Nhưng Cao Tuyết Đình đến quả thật rất kịp thời. Nếu là trễ nửa bước, vậy thì hắn nhất định bị Vua Bà Bà xin cầm rồi. Chương 2237. Bên ngoài hoàng cung, trên bình nguyên, Cao Tuyết Đình cùng với tu vi đế tôn cảnh tầng thứ nhất trực diện Vua Bà Bà đế tôn cảnh tầng 3. Nhưng mà vui mừng không có sợ hãi. Nàng vuốt mái tóc, ngữ khí bình tĩnh. Bà Bà, chuyện này dừng ở đây, như thế nào? Vua Bà Bà nghe thì hơi sững sờ, rất nhanh liền cười to. Này tiểu nha đầu, ngươi cho rằng mình đang nói chuyện cùng ai? Đương nhiên là cùng bà bà ngươi. Cao Tuyết Đình thờ ơ, sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước. Nếu như ngươi đồng ý dừng chuyện tại đây, đại chủ đại nhân nói không chừng sẽ để lại cho ngươi một con đường, không làm khó người. Nhưng nếu như ngươi cứ khư khư cố chấp, bà bà à, ta và ngươi có mấy trăm năm quen biết. Ngươi mặc dù không phải là người của thần điện ta, nhưng ít nhiều cũng có chút tình cảm. Có một số việc ta không muốn làm rất là tuyệt tình. Người là uy hiếp ta. Vua Bà Bà sắc mặt ngoan cố thành âm bén nhọn. Cao Tuyết Đình lắc lắc đầu. Bà Bà chính là tiền bối. Tuyết Đình không dám uy hiếp. Chỉ là Tuyết Đình phụng điện chủ chi mệnh, mang mấy đệ tử đến thần du kính lịch lãm. Phải bảo vệ an toàn cho bọn hắn. Không ai được làm tổn thương tới bọn họ. Cho dù là bà bà ngươi cũng là không được. Vua Bà Bà cười ha ha. Nhóc con thực lực không cao, khẩu khí cũng không nhỏ. Ngươi cho rằng dựa vào bản lĩnh của ngươi có thể làm được gì bổn cung chứ? Nếu không vì thấy ngươi những năm nay coi như biết điều, ngươi cho rằng bổn cung sẽ cùng ngươi nói chuyện hay sao hả? Bà bà có còn nhớ hay không? Tuyết Đình lúc còn nhỏ đã lén đưa đồ ăn cho người. Cao Tuyết Đình bỗng nhiên nói đến chuyện xưa. Vua bà bà sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Nói những chuyện đó mà làm gì? Trong mắt của bà ta không ngừng tự chủ thoáng hiện ra thần sắc nhớ nhung. Thần tình thô bạo cũng hơi nhu hòa trong chớp mắt. Tuyết Đình thành tâm hy vọng bà có thể dừng tay. Cả Tuyết Đình khẽ thở dài. Không thể nào. Hàng ý lại hiện ra trong mắt của vua bà bà. Bổn cung đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có một chút hy vọng. Chỉ bằng vào vài ba câu nói của ngươi, liền muốn bổn cung bỏ qua sao? Ngươi đừng có mơ. Cao Tuyết Đình cau mày. Ta không biết bà đang chờ gì, rồi có hy vọng với điều gì. Nhưng bà, người vì sao phải như vậy? 800 năm, người một mực không vào thần điện. Nhưng Tuyết Đình sớm đã coi người như người trong thần điện rồi. Cũng là trưởng bối của Tuyết Đình. Tuyết Đình thật sự không muốn động thủ cùng với người. Bớt xàm ngôn đi. Ngươi hoặc là lập tức cút ngay, hoặc là bổn cung xuất thủ giết ngươi. Hai con đường, ngươi tự chọn đi. Vua bà mất kiên nhẫn quát. Nghe vậy sắc mặt của Dương Khai không khỏi căng thẳng. Tuy nói cả Tuyết Đình cũng là cường giả, nhưng mà trước mặt vua bà, Dương Khai đoán chừng nàng hẳn không phải là đối thủ. Nếu vì tự mình làm liên lụy đến Cao Tuyết Đình, hắn sẽ cảm thấy dày dứt. Cao Tuyết Đình bỗng nhiên thở dài thật sâu, chăm chú nhìn vua bà. Bà, điện chủ đại nhân đã sớm biết bà đối với điện chủ còn ghi hận trong lòng. Vẫn luôn canh cánh chuyện năm xưa. Nhưng dù là vậy, điện chủ vẫn yên tâm để ta dẫn người đi vào trong thần du kính. Cũng không lo lắng bị người yếu hại. Bà cảm thấy đây là vì sao? Lời vừa ra, vua bà hơi biến sắc, cau mày trầm tư. Cao Tuyết Đình tiếp tục nói. Những năm gần đây, những đệ tử thần điện đi vào thần du kính lịch lãm, cũng không thiếu người chết vì người. Nhưng điện chủ không truy cứu trách nhiệm của người. Âm thầm chấp nhận, đó là một loại khảo nghiệm đối với chúng đệ tử. Thứ nhất là bởi vì bà người không có tự mình động thủ. Mặc dù phái đi những võ giả có thực lực tương đương, đối với bọn họ mà nói đúng là một loại khảo nghiệm. Thứ hai, điện chủ đối với người là có quỷ. Thần du kính là do người phát hiện ra. Điện chủ mặc dù không có cưỡng đoạt lấy, nhưng quả thật đã đem nó coi là vốn quý nhất của thần điện, liên tiếp để cho các đệ tử đi vào trong này lịch lãm. Ôn Tử Sam đối với bổn cung có quỷ hay sao? Vua bà bỗng nhiên không ngừng cười lạnh. Hắn, loại lương tâm bị chó ăn, quả thật làm cho người ta cười tới rụng răng. Cao Tuyết Đình thần tình đạm mạc đáp. Cho nên, điện chủ đại nhân đã ra lệnh, nếu không phải lúc vạn bất đắc dĩ, không nên dùng thủ đoạn này. Bởi vì điện chủ đại nhân thành tâm, hy vọng thần du kính luôn do lão nhân gia người trấn thủ. Thủ đoạn gì? Sắc mặt của vua bà bỗng nhiên gấp gáp, trừng cặp mắt nhìn Cao Tuyết Đình. Cao Tuyết Đình không có đáp lời bà ta, chỉ dùng hai tay kết ấn. Bà, người yên tâm. Việc này lúc trước ta đã thông qua bí thuật báo cho điện chủ đại nhân. Thời khắc này, đại nhân hẳn là đã chờ đợi người trong hang đá vôi. Đợi thần hồn của người quay trở về, cùng đại nhân nói chuyện tử tế. Dứt lời, hai tay nàng tà chống đỡ. Một vòng tia sáng giữa hai tay toát ra. Nàng nhẹ nhàng đẩy nó về phía trước. Tia sáng kia liền hướng bắn nhanh tới vua bà. Đoàn tia sáng này rõ ràng không có sát thương, cũng không có chút uy hiếp. Nhưng vua bà lúc gặp tia sáng này, sắc mặt đại biến hoảng sợ la. Không! Khi nói chuyện, bà ta quay đầu như chuột muốn thoát khỏi chỗ này. Nhưng tốc độ của tia sáng còn nhanh hơn tốc độ của bà ta. Trong nháy mắt đã đánh tới người của bà ta, hòa vào bên trong thần hồn của bà ta. Ngay sau đó, một sức mạnh vô hình đánh tới. Trên đỉnh đầu của vua bà xuất hiện một lốc xoáy quỷ dị. Lốc xoáy kia xoay tròn, truyền ra lực dẫn dắt cực lớn, muốn hút vua bà đi. Vua bà tất nhiên không muốn ngồi chờ chết. Bà ta tức giận hét lớn một tiếng. Một cổ năng lượng thần hồn tinh thuần chí cực thản nhiên bắn ra hướng Cao Tuyết Đình phóng tới. Cao Tuyết Đình sắc mặt cuồng biến. Vua bà như con thú bị trói, dùng toàn lực bạo phát. Căn bản Cao Tuyết Đình không thể chống, chỉ có một cách tránh né. Nhưng ngay khi nàng muốn tránh ra, là lúc một đạo thân ảnh phiêu nhiên bỗng xuất hiện giữa không trung. Là thân ảnh của một lão giả tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng, toàn thân không có gì lạ. Nếu không có lão chủ động hiện thân, những người ở đó không ai có thể phát hiện ra sự hiện hữu của lão. Lão giả này vừa xuất hiện liền phất tay áo. Lực lượng nhu hòa khuếch tán hóa giải một kích vừa rồi của vua bà. Ngươi! Vua Bà Bà trợn mắt nhìn lão giả, nét mặt hiện ra vẻ không dám tin, dường như thấy ma giữa ban ngày. Mà đúng lúc này, lực truyền ra từ lốc xoáy trên đỉnh đầu của bà ta rốt cuộc không thể nào ngăn. Trong tiếng rống giận không cam lòng, thân hình bà ta bị hút vào trong đó. Ngay sau đó, lốc xoáy cũng đột nhiên biến mất không thấy. Thân ảnh bà bà cũng không còn dấu vết. Dương Khai nhìn màn này, nội tâm biến đổi. Thân thể vua bà bà như bị Ôn Tử Sam động tay động chân, có lẽ đã bị gieo bí thuật, mà hắn đã truyền thụ cho Cao Tuyết Đình phương pháp sử dụng bí thuật này. Bí thuật này, một khi thi triển, thân thể của vua bà bà liền chủ động đem thần hồn hút trở về. Điều này chính là nguyên nhân gây ra cảnh tượng trước mắt. Vua bà bà đế tôn tầng 3 sau khi bị dùng bí thuật kia liền không thể nào tiếp tục ở trong thế giới thần du kính. Đây mặc dù chỉ là suy đoán của Dương Khai, nhưng phải đúng đến 89/10. Dù sao, chỉ có liên lạc giữa thần hồn và thân thể là chặt chẽ không thể phân. Có thể hấp dẫn thần hồn của vua bà bà chỉ có thể là thân thể của bà ta. Mà trong lúc Dương Khai phỏng đoán, Cao Tuyết Đình mặt đầy nghi ngờ nhìn lão giả bỗng nhiên xuất hiện kia. Nàng thả thần niệm ra, nhưng kinh hãi phát hiện đối phương căn bản không có tồn tại. Nói cách khác, thần niệm của nàng không phát hiện được dấu vết của đối phương. Sự phát hiện này làm cho sắc mặt của Cao Tuyết Đình lập tức trở nên nghiêm nghị. Bởi vì mặc dù là vua bà bà, Ôn Tử Sam nhân vật như vậy trước mặt có thả ra thần niệm, cũng có thể thoáng dò xét một chút lai lịch của đối phương. Nhưng đối mặt với lão giả này, nàng lần đầu gặp tình huống như vậy. Tình cảnh này duy chỉ có một lời giải thích. Tu vi của lão giả này so với vua bà bà cùng Ôn Tử Sam còn cao hơn. Hai người kia đã là đế tôn tầng 3, so với bọn họ cao hơn nữa. Trên đời này chỉ có xưng hô đặc biệt, đó là đại đế. Trong thế giới thần du kính, còn có tồn tại một vị đại đế hay sao? Chuyện như vậy Ôn Tử Sam chưa từng nói qua với nàng. Có lẽ Ôn Tử Sam cũng không biết chuyện này. Cao Tuyết Đình bỗng nhiên kinh ngạc, cúi người hành lễ. Vạn bối là Cao Tuyết Đình, xin bái kiến tiền bối. Lão giả ừ một tiếng hơi gật đầu. Tiền bối cùng bà là một nhóm hay sao? Cao Tuyết Đình lại hỏi. Dương Khai gương mặt cổ quái quay đầu nhìn Cao Tuyết Đình, chợt phát hiện vị cao trưởng lão Lãnh Nhược Băng Sương lại có vẻ như vậy. Đối phương nếu là cùng một nhóm người với vua bà vừa rồi, đã không cần phải ra tay giúp nàng, sớm đã kiềm chế nàng, đâu còn cho nàng cơ hội thi triển bí thuật. Không. Lão giả chậm rãi lắc đầu. Vạn bối xin đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Nếu là như vậy, chính là Ôn Tử Sam đích thân tới cũng không cứu được nàng. Lão phù tới đây. Lão giả trong lúc nói chuyện, ánh mắt chuyển về Dương Khai. Là vì hắn. Vì ta. Dương Khai gương mặt kinh ngạc. Biểu tình Cao Tuyết Đình cũng hơi lộ ra ngạc nhiên, quay đầu nhìn Dương Khai. Không biết hắn có gì đặc biệt khiến cho đại đế đến đây gặp. Bởi vì theo nàng biết, Dương Khai chính là lần đầu đến thần du kính. Trước đó, hắn căn bản không biết dị bảo này tồn tại. Nếu nói hai người lúc trước có quen biết, vậy cũng không thể nào. Sau khi định thần, Cao Tuyết Đình lại hỏi. Xin hỏi tiền bối, tìm hắn có chuyện gì? Lão giả mỉm cười, nét mặt hòa ái. Yên tâm, lão phu sẽ không làm khó cho hắn đâu. Chỉ là muốn dẫn hắn đi mấy ngày. Có một số việc cần hắn giúp đỡ, sau đó sẽ đưa hắn ra khỏi nơi đây. Cao Tuyết Đình nhướng mày. Câu nói rời khỏi chỗ này của lão giả hiển nhiên đã để lộ ra chút tin tức không tầm thường. Lão giả mỉm cười. Lão phu có thể quan sát một chút cảnh tượng của thế giới bên ngoài, cũng biết mọi người đều không phải là người ở đây. Dương Khai nghe thần sắc chấn động, vốn dĩ biết được nơi này là thế giới thần du kính là vì Ôn Tử Sam say rượu lỡ lời nói cho hắn biết. Nhưng lão giả này là dựa vào năng lực của mình theo dõi được ngoại giới. Điều này nói rõ thực lực của lão giả này đúng là đến cấp bậc đại đế mới có thể khám phá lực lượng của giới diện, xuyên thủng hư thật, thần niệm tới lui, tự nhiên dò xét tình cảnh của ngoại giới. Kết thúc tập 428 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.